Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tân tử, chúng ta trở về. Nói xong, Diệp Thần Phong không mỏi mòn chờ đợi ở Tinh Bảo Các. Mang theo Hạ Văn Điệp đi ra khỏi Tinh Bảo Các, trực tiếp trở về khách sạn. Chương 1635, Tinh Tổ Huyết Mạch. Thần Phong, nhánh cây này có gì đặc biệt? Trở lại khách sạn, Hạ Văn Điệp thấy Diệp Thần Phong lập tức mang mình quay trở lại Càn Khôn Cảnh. Cảm thấy nhánh cây cổ mà Diệp Thần Phong đã bỏ nhiều tiền ra mua không đơn giản. Hiện tại còn khó nói, chờ ta nghiên cứu một chút xem. Diệp Thần Phong lấy ra nhánh cây khiến Phệ Thần Não phát sinh chấn động. Tỉ mỉ xem xét, Phệ Thần Não nhanh chóng thôi diễn, thẩm thấu vào từng ngóc ngách của nhánh cây cổ này. Cuối cùng ánh mắt của Diệp Thần Phong dừng lại ở một mẩu vỏ cây nhỏ. Bắn ra ánh kiếm sắc bén, thận trọng cắt lấy mẩu vỏ cây to bằng móng tay này. Tiếp đó, Diệp Thần Phong phun ra phần thiên thánh hỏa, hòa tan mẩu vỏ cây nhỏ, đem nhánh cây đã mua với giá 10.000 cực phẩm thiên tinh thiêu thành cho tàn. Sao vậy Thần Phong, ngươi nhìn nhầm rồi sao? Thấy Diệp Thần Phong đốt nhánh cây cổ thành cho, Hạ Văn Điệp thủ hộ ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, không phải, bản thân nhánh cây cổ không có giá trị của nó nằm ở mẩu vỏ cây nhỏ này. Diệp Thần Phong lắc đầu, lấy ra mẩu vỏ cây vừa cắt được, to bằng móng tay, mẩu vỏ cây nhỏ này có gì đặc biệt? Hạ Văn Điệp phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào bên trong vỏ cây, nhưng không phát hiện ra giá trị của nó, một lát nữa ngươi sẽ biết. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra một chai nhỏ vô căn chi thủy, ngâm mẩu vỏ cây nhỏ vào trong, tiếp đó, Diệp Thần Phong đốt một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay, từ từ đun nóng vô căn chi thủy, khiến nó nhanh chóng thấm vào trong vỏ cây, khoảng hơn một canh giờ sau, độ ấm tiếp tục tăng lên, trong vô căn chi thủy hiện ra những sợi tơ máu nhuộm hồng cả chất lỏng vốn tinh khiết. Thật là huyết mạch chi lực tinh thuần. Chẳng lẽ trong vỏ cây này cất giấu tinh huyết của đại nhân vật? Cảm nhận được huyết mạch chi lực tinh thuần thấm ra từ trong vô căn chi thủy, Hạ Văn Điệp trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, nếu ta không cảm giác sai, thứ ẩn trong vỏ cây này không phải tinh huyết mà là tâm huyết chân quý hơn. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng hắn chưa phân biệt được đây là loại tâm huyết đẳng cấp nào, nhưng hắn biết 10.000 cực phẩm thiên tinh mình bỏ ra là quá đáng giá. Phải biết rằng tâm huyết có đẳng cấp vượt xa tinh huyết, mỗi khi hao mòn một giọt sẽ gây tổn thương không lường được đến cơ thể. Mà nếu cấy tâm huyết vào cơ thể, có xác suất lớn sẽ hình thành dòng máu mạnh mẽ, cải tạo cơ thể, ước chừng 2 ngày sau, vỏ cây ngâm trong vô căn chi thủy đã hoàn toàn hòa tan, nhuộm cả chai nhỏ vô căn chi thủy thành màu đỏ như máu. Không tệ, không tệ, lần này chúng ta thu hoạch lớn rồi, nếu ta không cảm giác sai, máu ẩn trong nhánh cây cổ hẳn là tổ cấp tâm huyết. Số lượng chắc vượt quá 20 giọt, Diệp Thần Phong khống chế Phệ Thần Não cảm ứng huyết mạch chi lực tâm huyết nồng đậm tỏa ra trong vô căn chi thủy, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: tổ cấp tâm huyết, Hạ Văn Điệp hiểu rõ, đạo tổ là tồn tại gần với hư thần trong cả vũ trụ. Có khả năng thông thiên triệt địa, tâm huyết mà người này để lại có giá trị không thể đo lường. Nếu truyền ra bên ngoài, e rằng sẽ có người dùng thiên thánh khí để đổi. Đến đây đi tiểu văn tử, cởi quần áo, thấy Hạ Văn Điệp trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác đứng đó, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi, ngươi muốn làm gì, ta còn chưa chuẩn bị. Hạ Văn Điệp thần sắc khẽ giật mình, nhìn vào mắt Diệp Thần Phong. Trên khuôn mặt tinh xảo đột nhiên hiện lên hai đóa ửng đỏ quyến rũ nói: "Tiểu văn tử, cả ngày ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta bảo ngươi cởi quần áo là để bôi tổ cấp tâm huyết này lên người ngươi, cho ngươi hấp thụ, tăng cấp huyết mạch trong cơ thể." Thấy sắc mặt Hạ Văn Điệp kiều diễm, quyến rũ tận xương, Diệp Thần Phong cũng không khỏi bị thần thái của nàng hấp dẫn. Nở nụ cười nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn cho ta tổ cấp tâm huyết này?" Hạ Văn Điệp mở to mắt hỏi: "Ừ, tổ cấp tâm huyết này tuy chân quý, nhưng đối với ta mà nói nó chẳng khác nào gân gà, hầu như vô dụng." Diệp Thần Phong gật đầu nói, mà tinh thần huyết mạch trong cơ thể ngươi quá mức mỏng manh. Nếu dung hợp tổ cấp tâm huyết này, mới có thể cải thiện sâu sắc những thiếu hụt do huyết mạch cấp quá thấp của ngươi, giúp ngươi đi xa hơn trên con đường tu đạo. Hơn nữa, Thần Phong, cảm ơn ngươi, ngươi cho ta quá nhiều rồi. Hạ Văn Điệp cảm động nói, được rồi, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp ánh mắt dao động khẽ mỉm cười nói, quay lưng về phía ta, cởi quần áo trên người ra. Ta giúp ngươi hòa tan tổ cấp tâm huyết này vào huyệt khiếu, giúp ngươi hấp thụ, biến đổi huyết mạch. Ừ, đôi má Hạ Văn Điệp kiều diễm nhẹ gật đầu, quay lưng về phía Diệp Thần Phong ngồi xuống, giơ ngón tay thon dài, từng chút cởi nút thắt trên chiếc váy trắng, cởi bỏ quần áo nửa trên. Khi chiếc quần dài trắng tinh trượt xuống hông trên làn da nõn nà như sữa bò của Hạ Văn Điệp, hai gò bồng đảo của nàng lộ ra trong không khí, với nhãn lực của Diệp Thần Phong có thể thấy rõ hai đường cong xinh đẹp, tấm lưng sáng bóng, eo nhỏ dịu dàng như liễu yếu. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thần Phong không ngừng nhìn chằm chằm vào tấm lưng bóng loáng của mình, nội tâm Hạ Văn Điệp như có con nai con đang nhảy nhót, mặt ngoài da thịt trắng nõn càng thêm ửng hồng. Tiểu Văn Tử, ngươi chuẩn bị xong rồi, ta bắt đầu hòa tan tổ cấp tâm huyết vào huyệt khiếu trong cơ thể ngươi đây. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, loại bỏ tạp niệm, hút 5 giọt tổ cấp tâm huyết vào đầu ngón tay, ấn lên lưng trần của Hạ Văn Điệp, cảm nhận được từng trận tê dại truyền đến từ sau lưng. Mặt Hạ Văn Điệp càng đỏ hơn, nhưng ngay sau đó, nàng cảm nhận được một luồng huyết mạch chi lực cường đại bùng nổ trong cơ thể. Vội vàng vận chuyển chân linh thánh quyết cường đại, toàn lực luyện hóa hấp thụ, biến đổi tinh thần huyết mạch trong cơ thể, cảm nhận được toàn thân kinh mạch của Hạ Văn Điệp bị tổ cấp tâm huyết bùng nổ làm căng ra. Phần lớn máu tươi thấm ra ngoài qua các lỗ chân lông. Diệp Thần Phong lập tức đặt tay phải lên lưng trần của nàng, dùng Hồng Mông chi huyết áp chế tổ cấp tâm huyết. Tổ cấp tâm huyết tuy cường đại, nhưng so với Hồng Mông chi huyết, huyết mạch đệ nhất vũ trụ, vẫn có chênh lệch không thể vượt qua. Dưới sự áp chế của Hồng Mông chi huyết, cơ thể Hạ Văn Điệp khôi phục bình thường, tổ cấp tâm huyết bạo động cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Ước chừng 3 ngày, Hạ Văn Điệp đã hấp thụ 5 giọt tổ cấp tâm huyết, khiến tinh thần huyết mạch trong cơ thể biến đổi long trời lở đất. Cảm thấy tổ cấp tâm huyết trong 5 đại huyệt khiếu của Hạ Văn Điệp biến mất, Diệp Thần Phong lại dùng chiêu cũ, hòa tan 5 giọt tổ cấp tâm huyết vào cơ thể nàng, tiếp tục biến đổi tinh thần huyết mạch. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, trong 10 ngày này, Hạ Văn Điệp đã hấp thụ 23 giọt tổ cấp tâm huyết, khiến tinh thần huyết mạch trong cơ thể nàng xảy ra sự tiến bộ vượt bậc về chất, lột xác thành tinh tổ huyết mạch, mà thân thể và cảnh giới của nàng dưới sự tẩm bổ của tinh huyết cấp tổ đã có sự thay đổi long trời lở đất, sức mạnh thân thể đơn thuần của nàng vượt quá 2 tỷ cân. Cảnh giới tự thân càng đạt đến đỉnh phong tứ tinh đạo đế, chỉ còn cách ngũ tinh đạo đế một bước. Không tệ, không tệ, cố gắng của chúng ta không uổng phí, dung hợp hơn 20 giọt tổ cấp tâm huyết này, lột xác huyết mạch, thực lực của ngươi hẳn đã tăng lên gấp mấy chục lần. Thêm Phượng Vũ Đao và Bạch Trung phụ trợ, ngươi cũng có thể đánh chết cao thủ lục tinh đạo đế. Cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, ân cần giúp nàng mặc chiếc váy dài bị nhuộm đỏ vì máu. Nhẹ nhàng nói, Thần Phong, cảm ơn. Hạ Văn Điệp kích động xoay người lại, đắm đuối nhìn Diệp Thần Phong, người đã dành cho nàng quá nhiều giúp đỡ. Đột nhiên, Hạ Văn Điệp kiễng chân, giơ hai tay trắng nõn quấn quanh cổ Diệp Thần Phong, hôn lên môi hắn một cách mãnh liệt, một nụ hôn định tình. Chương 1636, huyết khô lâu. Sáng sớm, Diệp Thần Phong thần thái sáng láng và Hạ Văn Điệp tươi cười rạng rỡ, trên người thoang thoảng mùi thơm, đã rời khách sạn, chuẩn bị rời khỏi Tử Viên Tinh Thành, tiếp tục hướng tinh lục lớn nhất Bách Tinh vực bay đi. Sau nụ hôn, tuy hai người chưa tiến xa hơn, nhưng mối quan hệ giữa họ đã gần gũi hơn, trở nên mật thiết hơn. Vừa bước lên chiến thuyền, lông mày Diệp Thần Phong hơi nhíu lại. Sao vậy Thần Phong? Thấy vẻ mặt Diệp Thần Phong có chút khác thường, Hạ Văn Điệp nhỏ giọng hỏi. Không có gì, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong lắc đầu, lái chiến thuyền rời khỏi Tử Viên Tinh Lục, đi đến đại tinh lục lớn nhất Bách Tinh vực. Chiến thuyền của Diệp Thần Phong bay trong tinh không vô tận hơn một canh giờ. Đột nhiên 5 chiếc chiến thuyền tốc độ cực nhanh hướng về phía họ lao tới. Tiếp đó, từ 3 hướng khác xuất hiện thêm mấy chiếc chiến thuyền, tạo thành thế bao vây chiến thuyền của Diệp Thần Phong vào giữa. Chiến kỳ huyết khô lâu, thấy trên hơn 10 chiếc chiến thuyền bao vây mình treo những chiến kỳ huyết khô lâu. Diệp Thần Phong biết ai đến trả thù, Tiểu Văn Tử, lát nữa kịch chiến nhớ phải tự bảo trọng. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi Thần Phong, có kiếm linh khôi lỗi bảo hộ ta, đối mặt đại năng cấp quỷ chủ ta cũng không sợ. Kiếm linh khôi lỗi của Diệp Thần Phong đã bị hủy, nhưng kiếm linh khôi lỗi của Hạ Văn Điệp vẫn còn, dung hợp phần lớn cực phẩm thiên tinh, thực lực của kiếm linh khôi lỗi đạt đến cực hạn lục tinh đạo đế, hoàn toàn có thể chiến với đại năng cấp chủ như vậy. Tiểu bối nhân tộc, ngươi gan chó thật lớn, dám phá hủy chiến thuyền của ta, giết thủ hạ của ta, ta thấy ngươi chán sống rồi. Sau khi hơn 10 chiếc chiến thuyền bao vây chiến thuyền của Diệp Thần Phong, một giọng nói hung tợn vang lên trong tinh không, làm chấn động cả xung quanh. Ngay sau đó, mấy trăm cao thủ quỷ tộc khí tức đáng sợ bay ra từ chiến thuyền, lơ lửng trong tinh không, tập trung vào hai người Diệp Thần Phong. Ngươi chính là huyết khô lâu. Nhìn một nam tử thân hình gầy gò, mặc trường bào đỏ như máu, mái tóc dài màu đỏ bay theo gió, đôi má hóp sâu, trong ánh mắt bắn ra vẻ hung tợn, một chân đã bước vào cảnh giới tứ tinh quỷ chủ. Diệp Thần Phong đoán ra thân phận của hắn, lạnh nhạt hỏi, không sai, đúng là bổn quỷ chủ. Huyết khô lâu gật đầu, cao ngạo nói, tiểu bối nhân tộc, chờ ngươi đầu thai nhớ kỹ phải cảnh giác, có những người ngươi không thể trêu chọc, trên đời này quả thật có nhiều đại nhân vật ta không trêu chọc nổi. Nhưng rất tiếc, không bao gồm ngươi. Tuy huyết khô lâu thực lực rất mạnh, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong giờ đã khác xưa, hơn nữa hắn nắm giữ quá nhiều át chủ bài nghịch thiên. Huyết khô lâu còn chưa đủ sức uy hiếp hắn, răng nhọn miệng cứng, chờ bổn quỷ chủ bắt được ngươi, ngược lại muốn xem ngươi còn mạnh miệng được không. Vừa nói, trong thân thể khô gầy của huyết khô lâu bộc phát ra lực lượng ngập trời, như thủy triều cuồn cuộn ập đến, đánh về phía chiến thuyền của Diệp Thần Phong, khiến chiến thuyền của hắn rung chuyển dữ dội. Ma bạt, hắc bằng đế, hỗn độn, long huyết sư ra đây. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, triệu hồi 4 trợ thủ đắc lực từ trong càn khôn cảnh ra. Ngay sau đó, hắn đốt hồng mông chi huyết cường đại cùng 3 đại thánh hỏa, cứng rắn tăng thực lực bản thân lên đỉnh phong nhị tinh đạo chủ. Huyết khô lâu, để ta lĩnh giáo thực lực của ngươi, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Tuy để tăng thực lực lên đến đỉnh phong, Diệp Thần Phong vẫn yếu hơn huyết khô lâu một cảnh giới. Nhưng sức mạnh thân thể cường đại của hắn hoàn toàn bù đắp được chênh lệch thực lực. Hắn đạp hư không một bước, mang theo sức mạnh thân thể khiến người ta khó thở, xông về tinh không, mạnh mẽ chấn tan khí thế đáng sợ mà huyết khô lâu thả ra. Trong khi Diệp Thần Phong lao thẳng về phía huyết khô lâu, Hắc Bằng Đế, Ma Bạt, hai đại siêu cấp thánh thú nhau nhau triệu hồi bảo vật mạnh nhất của mình, đánh về phía thủ hạ của huyết khô lâu, còn Hạ Văn Điệp và Kiếm Linh Khôi Lỗi trấn thủ chiến thuyền, chém giết những kẻ địch đến gần chiến thuyền. Chết! Huyết khô lâu thấy Diệp Thần Phong vỗ kiếm cánh bay tới, hai tay nhanh chóng vặn vẹo, đánh ra một đạo vết máu nhuộm đỏ tinh không, uy lực cực lớn, như một cái miệng lớn muốn nuốt chửng Diệp Thần Phong. Thiên cấp kiếm hồn, phá! Trong hồn hải của Diệp Thần Phong, bạch quang lóe lên, thiên cấp kiếm hồn bay vút ra, hóa thành thần kiếm dài mấy trượng, cuốn lấy tinh không, giáng xuống đạo ý, một kiếm chém nát vết máu do huyết khô lâu đánh ra, phá hết công kích của hắn. Thiên cấp kiếm hồn, thấy thiên cấp kiếm hồn phá vỡ công kích của mình, trong mắt huyết khô lâu trừng lớn, lộ vẻ kinh ngạc, khi hắn giật mình về sự tinh thông kiếm đạo của Diệp Thần Phong. Trong mắt hắn càng trừng lớn hơn, rất chút nữa rớt ra ngoài, hắn kinh hãi thấy hơn 140 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm bay ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, ngưng kết thành càn khôn kiếm trận uy lực cực lớn trên đỉnh đầu hắn. Khi thiên cấp kiếm hồn và càn khôn kiếm trận dung hợp làm một, kiếm quang nuốt nhả trong kiếm trận làm chấn động tất cả. Con mẹ nó, gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại có nhiều cực phẩm chân linh thánh kiếm như vậy? Huyết khô lâu biết rõ giá trị của cực phẩm chân linh thánh kiếm, ngay cả trên người hắn cũng không có mấy món, điều này khiến hắn cảm thấy thân phận của Diệp Thần Phong không đơn giản. Bất quá, huyết khô lâu thập phần thèm muốn bảo vật mà Diệp Thần Phong mang theo. Không những không lộ ra vẻ khiếp sợ, ngược lại còn lộ ra sát ý nồng nặc, muốn giết chết Diệp Thần Phong, đoạt hết những gì hắn có. Khô lâu huyết trượng, diệt cho ta! Huyết khô lâu há miệng, phun ra át chủ bài lớn nhất của mình. Khô lâu huyết trượng cấp bán thông thiên thánh khí, phát ra huyết quang chói mắt, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hừ, chỉ là bán thông thiên thánh khí mà cho ngươi nhiều tự tin như vậy sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, khống chế càn khôn kiếm trận hóa thành kiếm vũ dày đặc nghênh đón. Suy suy suy, từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, uy lực có thể so với hạ phẩm thông thiên thánh khí càn khôn kiếm trận, trực tiếp đánh lui khô lâu huyết trượng, bay đánh úp về phía huyết khô lâu. Khô lâu khôi lỗi, sắc mặt huyết khô lâu hơi đổi, triệu hồi ra khô lâu khôi lỗi mà hắn hao phí vô số tâm huyết luyện chế, ngăn cản trước thân, chống lại công kích của càn khôn kiếm trận. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Khi ba đại khô lâu khôi lỗi liều mình cản càn khôn kiếm trận công kích, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, khống chế càn khôn kiếm trận dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh càn khôn cự kiếm dài mấy chục trượng, rủ xuống vô tận đạo ý, nhất kiếm chém ra, tinh không bạo động, càn khôn cự kiếm đáng sợ trực tiếp để lại một vết kiếm sâu trong tinh không, mang theo lực lượng khiến người ta kinh sợ, nhất kiếm chém nát ba đại khô lâu khôi lỗi đang toàn lực ngăn cản, đánh lui huyết khô lâu. Sao có thể, thực lực của hắn sao có thể mạnh như vậy? Chứng kiến chiến lực bộc phát của Diệp Thần Phong, trong lòng huyết khô lâu dấy lên sóng lớn ngập trời, không thể tin được Diệp Thần Phong ở cảnh giới nhất tinh đạo chủ lại có thể bộc phát ra chiến lực kinh người đến vậy. Huyết khô lâu, thực lực của ngươi chỉ có thế này thôi sao? Liên tục phá vỡ công kích của huyết khô lâu, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, không ngừng thi triển chân linh thánh kỹ cường đại, dung chuyển tinh không trong mấy dặm, hung mãnh công kích huyết khô lâu, hoàn toàn áp chế thế công của hắn. Tuy rằng huyết khô lâu dựa vào thực lực tam tinh quỷ chủ đỉnh phong, cùng với uy lực của khô lâu huyết trượng để chặn lại thế công như thủy triều của Diệp Thần Phong, nhưng theo thời gian trôi qua, sự tiêu hao của huyết khô lâu bắt đầu tăng lên, dần dần bị Diệp Thần Phong áp chế. Thương mang tam xích kiếm, khi huyết khô lâu cắn răng liều mình chống đỡ càn khôn nhất kích, thân thể Diệp Thần Phong không ngừng lớn lên, tay cầm cự linh kiếm chém ra thần kiếm ba thước diễn hóa thương mang đại đạo, ánh kiếm lóe lên toàn bộ tinh không, dường như ngân hà chảy ngược, trực tiếp đánh bay huyết khô lâu đang toàn lực phòng ngự, để lại vô số xương máu giữa không trung. Chương 1637, huyết khô lâu thần phục. Diệp Thần Phong dựa vào thực lực tuyệt đối trọng thương huyết khô lâu, Ma Bạt và Hắc Bằng Đế, hai đại thánh thú cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, điên cuồng tàn sát thủ hạ của huyết khô lâu. Rất nhanh, hơn trăm quỷ tộc đại năng mà huyết khô lâu mang đến đã tử thương hơn phân nửa. Thủ hạ duy nhất ở cảnh giới nhất tinh quỷ chủ của huyết khô lâu thì bị Ma Bạt dùng lam sắc trường thương cấp bậc bán thông thiên thánh khí đâm xuyên thân thể mà chết. Tiểu bối nhân tộc, ngươi chờ đó cho ta, thủ này bổn quỷ chủ nhất định sẽ báo. Huyết khô lâu nằm mơ cũng không nghĩ đến, thương vong bên mình lại nghiêm trọng đến thế, còn bản thân mình thì bị Diệp Thần Phong ở cảnh giới thấp hơn mình rất nhiều trọng thương. Điều này khiến hắn sinh ra ý muốn bỏ chạy, tìm cách phá vòng vây để rời đi. Tử điện, khi Huyết Khô Lâu chuẩn bị chạy trốn, tử điện xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong rót toàn bộ kim sắc đạo lực vào tử điện, một đạo điện quang xuyên thủng trời đất phá vỡ bầu trời, mang theo vô tận hủy diệt chi lực, đánh về phía Huyết Khô Lâu đang biến sắc mặt. Cảm nhận được sự đáng sợ của một kích tử điện, Huyết Khô Lâu không ngừng lấy ra át chủ bài bảo vệ tính mạng để phòng ngự. Nhưng công kích của tử điện quá đáng sợ, điện quang đáng sợ dễ như trở bàn tay phá nát át chủ bài phòng ngự của Huyết Khô Lâu. Hung hãn đánh lên thân thể hắn, khiến hắn bay ra ngoài, nửa người máu thịt be bét, ba chân thánh đỉnh, chấn áp thiên địa, điều khiển tử điện một kích trọng thương Huyết Khô Lâu. Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, triệu hồi ra một kiện bán thông thiên thánh khí khác, chấn áp một phương thiên địa, chèn ép thân thể Huyết Khô Lâu, căn bản không cho hắn cơ hội bỏ chạy. Tiểu bối nhân tộc, ngươi không giết được ta đâu. Trong lúc nguy cấp, từ trong thân thể đầy máu của Huyết Khô Lâu xuất hiện một động phủ mini. Hắn khẽ chuyển ý nghĩ, trốn vào trong động phủ. Hừ, tùy thiên động phủ của ngươi cũng không cứu được ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong lộ ra bản mệnh chi bảo Hỗn Độn Thần Mộc. Khống chế Hỗn Độn Thần Mộc không ngừng lớn lên, tán cây ngũ sắc chập chờn, đan xen từng đạo ánh sáng ngũ hành, hung hăng quất vào tùy thân động phủ của Huyết Khô Lâu. Tùy thiên động phủ của Huyết Khô Lâu tuy rằng đẳng cấp không thấp, lực phòng ngự có thể so với bán thông thiên thánh khí, nhưng Hỗn Độn Thần Mộc trải qua nhiều lần lột xác, lực công kích đã vượt qua hạ phẩm thông thiên thánh khí thông thường. Dưới những đợt công kích hung mãnh của tán cây ngũ sắc chập chờn của Hỗn Độn Thần Mộc, tùy thiên động phủ của Huyết Khô Lâu xuất hiện vết nứt. Bên trong động phủ càng rung chuyển dữ dội, khiến Huyết Khô Lâu dù liên tục ăn vào mấy viên chân linh thánh đan cũng không thể chữa thương. Mẹ nó, tiểu tử này chẳng lẽ đến từ Nhân Hoàng Điện sao? Bảo vật trên người vì sao cái nào cũng mạnh hơn cái kia? Cảm giác phòng ngự của tùy thân động phủ không ngừng bị Hỗn Độn Thần Mộc đánh nát. Nội tâm hắn hoảng loạn, nếu phòng ngự của tùy thân động phủ bị phá, vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ngay khi nội tâm hắn bất an, đang nghĩ cách thoát thân, Hỗn Độn Thần Mộc đáng sợ hung hãn đánh một lỗ lớn trên tùy thân động phủ. Sau một khắc, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, tiến vào bên trong động phủ, thấy Huyết Khô Lâu sắc mặt đại biến. Các hạ, ta nghĩ đây đều là hiểu lầm, nếu các hạ chịu thả ta nguyện ý nói cho các hạ một bí mật. Thấy rõ sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Huyết Khô Lâu không còn kiên cường như lúc đầu, giọng nói cũng yếu đi ba phần. Phiêu miểu kiếm điển, phiêu miểu đại đạo kiếm. Diệp Thần Phong căn bản không để ý đến Huyết Khô Lâu, tay cầm cự linh kiếm, thi triển một kiếm uy lực lớn nhất mà hắn vừa lĩnh ngộ từ phiêu miểu kiếm điển, chém về phía hắn. Nhất kiếm chém ra, kiếm quang đáng sợ hóa thành một đạo kiếm đạo vô địch, trong kiếm đạo sinh sôi nảy nở hàng vạn, khiến người ta kinh sợ. Phụt, Huyết Khô Lâu liên tục đánh ra mấy át chủ bài lớn, nhưng bị phiêu miểu đại đạo kiếm của Diệp Thần Phong chém vỡ. Kiếm quang đáng sợ hung hãn đánh lên thân thể khô gầy của hắn, xuyên thủng phòng ngự, đánh bay hắn ra ngoài. Động phủ chi lực, cho ta trấn áp, bản thân bị trọng thương. Huyết Khô Lâu không ngừng điều động động phủ chi lực, trấn áp về phía Diệp Thần Phong, nhưng dưới sự bảo vệ của Hỗn Độn Thần Mộc, động phủ chi lực từ bốn phương tám hướng tràn đến liên tục bị nghiền nát, căn bản không thể ảnh hưởng đến Diệp Thần Phong. Huyết Khô Lâu, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội sống, thần phục ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thiên ngoại chiến trường quá lớn, hắn cần một người quen thuộc nơi này, mà Huyết Khô Lâu trước mắt chính là một ứng cử viên tốt nhất. Không có khả năng, bổn quỷ chủ sẽ không thần phục bất cứ ai. Huyết Khô Lâu mạnh mẽ đáp lại, cái này có lẽ không phải do ngươi quyết định. Vừa nói, Diệp Thần Phong thu hồi cự linh kiếm, dưới sự bảo vệ của Hỗn Độn Thần Mộc, bộc phát lực lượng mạnh nhất, đánh về phía Huyết Khô Lâu. Huyết Khô Lâu liên tục bị trọng thương, chiến lực suy giảm, căn bản không thể ngăn cản lực lượng thân thể hung mãnh của Diệp Thần Phong. Bị Diệp Thần Phong liên tục bộc phát, những cú đánh có lực lượng gần chục tỷ cân lần lượt đánh bay. Trong khi Diệp Thần Phong cường thế trọng thương Huyết Khô Lâu, dày vò ý chí của hắn, Hắc Băng Đế và Ma Bạt, hai đại thánh thú hầu như giết chết 2/3 thủ hạ của Huyết Khô Lâu. Huyết khí nồng nặc nhuộm đỏ cả hư không, mê muội thuật, sau lưng Diệp Thần Phong hiện lên Hỗn Độn Thần Mộc, khi hắn bộc phát toàn lực đánh bay Huyết Khô Lâu đã kiệt sức. Linh hồn lực trong đầu hắn bộc phát, tạo thành mê muội thuật có uy lực kinh người, hung hãn đánh vào hồn hải của Huyết Khô Lâu, trọng thương linh hồn hắn, liên tục bị trọng thương, ý chí của Huyết Khô Lâu giảm mạnh. Này lại bị mê muội thuật công kích, linh hồn hắn càng bị xé nát thành tổ ong, phần lớn máu tươi theo thất khiếu chảy ra. Ba chân thánh đỉnh, chấn áp, để phòng Huyết Khô Lâu tự bạo. Khi linh hồn hắn bị trọng kích, Diệp Thần Phong khống chế ba chân thánh đỉnh cấp bậc bán thông thiên thánh khí giáng xuống, hung hãn đập vào đầu Huyết Khô Lâu không kịp né tránh, trực tiếp đả thương nặng linh hồn hắn, đánh hắn hôn mê bất tỉnh, phệ hồn tử não, nuốt hồn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lấy ra một đoàn phệ hồn tử não, đẩy vào miệng Huyết Khô Lâu đang chảy máu tươi, để phệ hồn tử não ăn mòn đại não ý thức của hắn. Linh hồn Huyết Khô Lâu bị thương rất nặng, căn bản không thể ngăn cản sự ăn mòn của phệ hồn tử não. Dần dần, đầu óc hắn bị phệ hồn tử não ăn mòn, từ từ thiết lập liên hệ với Diệp Thần Phong, trong khi Diệp Thần Phong mượn phệ hồn tử não khống chế đại não ý thức của Huyết Khô Lâu. Hắc Băng Đế và Ma Bạt, hai đại thánh thú lại đánh chết phần lớn kẻ địch. Rất nhanh, hơn 10 tên thủ hạ của Huyết Khô Lâu sợ hãi mất mật bỏ chạy, không còn dám đối mặt với Hắc Băng Đế và đồng bọn. Thoải mái, thật sự quá thoải mái rồi. Hỗn Độn thần thú đứng trong tinh không nhuốm máu, lớn tiếng gào thét, phảng phất tuyên cáo sự trở về của mình. Hắc Băng Đế cũng lộ vẻ kích động, hắn hiện tại rất thích cuộc sống đi theo Diệp Thần Phong. Hắn cảm thấy đây mới là phương thức tu luyện mà mình thích nhất. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Huyết Khô Lâu dần dần tỉnh lại trong hôn mê, bởi vì đại não ý thức của hắn bị Phệ Hồn Tử não khống chế. Khi hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Huyết Khô Lâu, sau này ngươi hãy đi theo ta, chỉ cần ngươi chân thành với ta, ta có thể giúp ngươi đột phá đến cảnh giới tứ tinh quỷ chủ trong 3 năm. Diệp Thần Phong nhìn Huyết Khô Lâu đang mê mang, trong mắt có một tia kháng cự, thản nhiên nói, thật sao? Huyết Khô Lâu trừng mắt, có chút không dám tin hỏi, ngươi xem đây là cái gì? Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, lấy ra một mảnh cánh hoa hỗn hư liên hoa, thật là linh tính tinh thuần, cảm nhận được năng lượng tinh thuần từ cánh hoa hỗn hư liên hoa. Huyết Khô Lâu trừng lớn hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc, đây là cánh hoa hỗn hư liên hoa, đủ để ngươi vượt qua một bước cuối cùng, đột phá đến cảnh giới tứ tinh quỷ chủ, nhưng ngươi mới vừa thần phục ta, vẫn chưa lập công, cho nên cánh hoa hỗn hư liên hoa này vẫn chưa thuộc về ngươi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, được, cánh hoa hỗn hư liên hoa này ta quyết định lấy. Huyết Khô Lâu hít sâu một hơi nói, sau này ngươi có gì phân công, ta đều phục tùng, bây giờ nói cho ta biết, bí mật mà ngươi biết đi. Diệp Thần Phong ra lệnh. Chương 1638, Tinh Vân Các. Bí mật mà ta biết, cũng không phải là cơ may gì lớn, mà là một nơi có cổ truyền tống trận đi thông hư thần giới. Huyết Khô Lâu kể chi tiết, nói cho ta biết vị trí của cổ truyền tống trận đó. Diệp Thần Phong ngẩn người, trong lòng mừng thầm, thiên vực tuy rằng bao la, nhưng mục tiêu thực sự của hắn vẫn là hư thần giới. Bởi vì phụ thân Diệp Vô Cực và thê tử Nguyệt Nghê Thường của hắn đều ở hư thần giới. Cổ truyền tống trận đó nằm trong tinh vực của Bách Tinh Vực. Huyết Khô Lâu nói cho Diệp Thần Phong biết vị trí của cổ truyền tống trận. Được rồi, thu hồi động phủ của ngươi, theo ta ra ngoài đi. Nói xong, Diệp Thần Phong dẫn Huyết Khô Lâu đi ra động phủ, đến nơi tinh không bị máu nhuộm đỏ, Hạ Văn Điệp và Kiếm Linh Khôi Lỗi đang trấn thủ trên chiến thuyền. Diệp thiếu, đây là tất cả chiến lợi phẩm. Hắc Băng Đế đưa chiến lợi phẩm thu được khi giết địch cho Diệp Thần Phong. Huyết Khô Lâu sau này là người của chúng ta. Diệp Thần Phong thu hồi phần lớn chiến lợi phẩm, chậm rãi nói, nói xong, hắn đưa Hắc Băng Đế và Ma Bạt, hai đại thánh thú về trong Càn Khôn cảnh, để Huyết Khô Lâu khống chế chiến thuyền, đi đến Đại Tinh Lục. Huyết Khô Lâu rất hiểu rõ Bách Tinh Vực, khống chế chiến thuyền tránh được vô vàn nguy hiểm, rất nhanh lái vào Đại Tinh Lục lớn nhất trong Bách Tinh Vực. Huyết Khô Lâu, ngươi có biết Tinh Vân Các ở đâu không? Khi chiến thuyền hạ thấp độ cao, Diệp Thần Phong hỏi, Diệp thiếu, ngươi muốn đi Tinh Vân Các tìm hiểu tin tức sao? Huyết Khô Lâu hỏi, ừ, ta cũng cần mượn lực lượng của Tinh Vân Các để tìm một người. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Tinh Vân Các có rất nhiều phân các ở Đại Tinh Lục. Ta sẽ đưa Diệp thiếu đến phân các gần chúng ta nhất để tìm hiểu tin tức. Vừa nói, Huyết Khô Lâu rất quen thuộc với Đại Tinh Lục, mang theo Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, bay đến Vẫn Tinh Thành, một tòa thành trì khổng lồ được xây dựng trên Đại Tinh Lục. Ước chừng nửa ngày sau, Diệp Thần Phong và đoàn người bay đến Vẫn Tinh Thành, hòa vào dòng người nhộn nhịp, đi vào bên trong Vẫn Tinh Thành với kiến trúc khác lạ. Kiến trúc mang màu nâu xám khiến người ta có cảm giác áp lực. Kiến trúc của Vẫn Tinh Thành này vì sao đều có màu sắc này? Nhìn những kiến trúc màu nâu xám hai bên đường phố, Diệp Thần Phong khó hiểu hỏi, là bởi vì Vẫn Tinh Thành thời thượng cổ là một thành trì yếu ớt trong chiến tranh. Quanh năm xảy ra chiến sự, các kiến trúc thường xuyên bị máu tươi nhuộm đỏ, lâu dần, kiến trúc của Vẫn Tinh Thành đều biến thành màu nâu xám, dùng để che giấu vết máu và vết thương. Huyết Khô Lâu giải thích, thì ra là vậy. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, đi theo Huyết Khô Lâu nhanh chóng đi trên một con đường lớn hẹp dài. Đến gần chạng vạng tối thì đến một tòa kiến trúc có hình dáng khoa trương, giống như một đám tinh vân khổng lồ, bên ngoài tinh vân các được bao phủ bởi một lớp cấm chế mạnh mẽ. Diệp thiếu, tinh vân các có quy định bất thành văn, thông thường chỉ có người mua bán tin tức mới được vào. Người không có phận sự thì không được vào, ta và Hạ tiểu thư sẽ đợi ngươi bên ngoài. Huyết Khô Lâu nói, được, tiểu văn tử, ngươi và Huyết Khô Lâu ở đây đợi ta, ta sẽ quay lại ngay. Nói xong, Diệp Thần Phong bước lên những bậc thang bằng bạch ngọc, xuyên qua một lớp cấm chế mỏng manh, tiến vào bên trong tinh vân các hạ đến mua tin tức hay bán tin tức. Khi Diệp Thần Phong vừa bước vào tinh vân các ánh sáng u tối, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn, không chút cảm xúc hỏi, mua tin tức? Diệp Thần Phong đứng thẳng người, đúng mực nói, trước khi mua tin tức, cần đặt cọc trước 3 vạn cực phẩm thiên tinh. Giọng nói trầm thấp nói, được. Diệp Thần Phong lấy ra một chiếc Càn Khôn giới chỉ, ném về phía nơi ánh sáng u tối sâu trong tinh vân các. Vào đi, giọng nói trầm thấp nói. Đi qua một hành lang dài, ánh sáng trước mắt Diệp Thần Phong bỗng sáng lên. Diệp Thần Phong thấy một lão ẩu tóc bạc, tay cầm long đầu quải trượng đang ngồi trên ghế thái sư nhìn chăm chú vào mình. Lục tinh đạo chủ cao thủ, nhìn bạch phát lão ẩu trước mắt, Đồng tử Diệp Thần Phong hơi co lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, vậy mà chính mình lại gặp được một tên thực lực lục tinh đạo chủ cao thủ trong Tinh Vân Các. Mà đẳng cấp bậc cao thủ, tại thiên vực cực khó gặp được, đủ thấy thực lực chỉnh thể của thiên ngoại chiến trường hơn xa thiên vực. Ngươi muốn mua tin tức gì? Bạch Phát lão ẩu âm thầm đánh giá Diệp Thần Phong vài lần. Lạnh lùng nói, ta muốn nghe ngóng tung tích mấy người và muốn biết tin tức về tổ đan. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, hai tin tức này giá cả không hề rẻ, nhất là tin tức tổ đan lại càng chân quý. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi mua tin tức, vô luận thành bại hay không, Tinh Vân Các ta cũng sẽ không hoàn trả thù lao. Bạch Phát lão ẩu nói, ta hiểu. Diệp Thần Phong gật đầu nói, hai tin tức này cần 1.000 vạn cực phẩm thiên tinh. Bạch Phát lão ẩu nói, 1.000 vạn cực phẩm thiên tinh. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã đoán Tinh Vân Các thu phí rất cao, nhưng lại không nghĩ rằng lại không hợp lẽ thường đến thế. Cũng may hắn phi thăng thiên vực, liên tục đánh chết đại năng, người mang có chút xa xỉ, hắn hầu như vận dụng toàn bộ cực phẩm thiên tinh mình mang theo, mới thanh toán xong thù lao mua hai tin tức. Ngươi muốn hỏi thăm người nào? Bạch Phát lão ẩu thu hồi 1.000 vạn cực phẩm thiên tinh, chậm rãi hỏi, ta muốn nghe ngóng một nam một nữ cùng với một con hỏa kỳ lân phi thăng tới thiên ngoại chiến trường ít năm trước đây. Diệp Thần Phong cặn kẽ nói tin tức về Linh Ngư và những người khác cho Bạch Phát lão ẩu. Được, người cung cấp tin tức rất kỹ càng, chỉ cần bọn họ vẫn còn ở thiên ngoại chiến trường, Tinh Vân Các ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm được bọn họ. Bạch Phát lão ẩu nói, về phần tin tức tổ đan, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi tìm kiếm, không biết tiền bối cần bao lâu có thể cho tại hạ câu trả lời xác thực. Diệp Thần Phong hỏi, 3 tháng là đủ. Bạch Phát lão ẩu nói, vậy thì tốt, ta 3 tháng sau lại đến. Nói xong, Diệp Thần Phong không dây dưa dài dòng, xoay người rời khỏi Tinh Vân Các, cùng Hạ Văn Điệp và Huyết Khô Lâu đang ở bên ngoài Tinh Vân Các tụ hợp. Vừa mới đi ra khỏi Tinh Vân Các, Diệp Thần Phong phát hiện Huyết Khô Lâu đang xung đột với người khác. Còn Hạ Văn Điệp mặt đỏ bừng thì đang lộ vẻ phẫn nộ. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, Diệp thiếu, mấy tên khốn kiếp này không biết trời cao đất rộng, dám cả gan đùa giỡn Hạ tiểu thư, không bằng để ta giết bọn chúng đi. Huyết Khô Lâu bẩm báo, lớn mật, chúng ta chính là người của Khung Thiên tộc, nếu các ngươi dám đả thương ta, ta cam đoan Khung Thiên tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hai tên nam tử Khung Thiên tộc sợ hãi thực lực của Huyết Khô Lâu lớn tiếng cảnh cáo. Khung Thiên tộc là thứ gì? Diệp Thần Phong lạnh giọng, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên huyễn chi thiên cấp đạo đồ, bắn ra vô tận huyễn tượng chi lực, xông vào trong hồn hải hai người, trong thời gian ngắn đã khống chế đại não ý thức của bọn họ. Sau một khắc, hai nam tử Khung Thiên tộc đột nhiên hướng đối phương phát động nhất kích tất sát. Vũ khí sắc bén song song đâm vào thân thể đối phương, đâm rách tâm mạch, đoạn tuyệt sinh cơ đối phương. Đi thôi, Diệp Thần Phong lạnh nhạt nhìn thoáng qua hai cao thủ Khung Thiên tộc ngã trong vũng máu, đau đớn cầu xin tha thứ, mang theo Hạ Văn Điệp và Huyết Khô Lâu rời đi. Huyết Khô Lâu, chúng ta cần phải ở lại đây khoảng 3 tháng, không biết Vẫn Tinh thành này có nơi nào có thể đi dạo không? Tình cảnh vừa nãy cũng không ảnh hưởng đến Diệp Thần Phong. Hắn vừa đi vừa nói, có, nơi nổi danh nhất của Vẫn Tinh thành này là một cái tổ nhai truyền thừa từ thượng cổ. Không ít đại nhân vật ở Bách Tinh vực thích bày quầy bán hàng mua bán bảo vật tại tổ nhai. Càng có không ít người thích đào tổ vật ở tổ nhai. Huyết Khô Lâu nói, nếu thời gian ta nhớ không nhầm, 1 tháng sau, tổ nhai sẽ mở ra. Được, đến khi tổ nhai mở, chúng ta liền đi dạo một chút. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đối với tổ nhai sắp mở ra sinh ra hứng thú nồng hậu. Thuê một căn biệt viện trong Băng Các, chờ đợi tổ nhai mở. Rất nhanh, 1 tháng trôi qua, đến ngày tổ nhai mở, Vẫn Tinh thành đón không ít đại nhân vật. Cả Vẫn Tinh thành trở nên náo nhiệt chưa từng có, mà đoàn người Diệp Thần Phong cũng sớm rời khỏi biệt viện. Dưới sự dẫn dắt của Huyết Khô Lâu, đi đến tổ nhai có lịch sử lâu đời. Chương 1639, tổ nhai, thật náo nhiệt, Diệp Thần Phong và 3 người xuyên qua cấm chế đã mở. Đi vào tổ nhai tiếng người ồn ào, phát hiện nơi đây náo nhiệt chưa từng có, rất nhiều đại nhân vật khó gặp tại thiên vực đều bày quầy bán hàng giao dịch bảo vật ở đây. Huyết Khô Lâu, có gì đặc biệt cần chú ý khi mua bán bảo vật ở tổ nhai không? Diệp Thần Phong truyền âm hỏi. Những người mua bán bảo vật trong tổ nhai đều là đại nhân vật. Họ không coi trọng thiên tinh, nên bình thường họ thích lấy vật đổi vật, chỉ cần có thể đưa ra thứ họ thích, có thể giao dịch bảo vật trong tay họ. Huyết Khô Lâu truyền âm đáp lại, được, ta hiểu rồi, chúng ta đi dạo, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong, 3 người Diệp Thần Phong rảnh rỗi đi dạo trong tổ nhai. Liếc nhìn những bảo vật được các đại nhân vật ẩn giấu thực lực và thân phận bày trên quầy hàng. Đi tới phía trước, Diệp Thần Phong dừng lại ở một gian hàng nhỏ, ánh mắt của hắn dừng lại ở một tảng đá lớn cỡ nắm tay. Toàn thân đen thui, ta khá hứng thú với cục đá này, không biết các hạ muốn đổi gì? Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não nhiều lần cảm ứng cục đá đen thui này. Nhìn lão giả mặc áo tơi, đầu đội nón cỏ, hai mắt như nhắm như mờ, chậm rãi hỏi, viên đá đen này, ta lấy được từ nơi sâu trong Vẫn Hồn Động Bách Tinh vực. Trong viên đá phong ấn một luồng linh hồn đáng sợ, nếu ngươi muốn, chỉ cần cho ta một viên bán thông thiên thánh đan là được. Lão giả áo tơi hơi nheo mắt, liếc nhìn Diệp Thần Phong nói, được, thành giao. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lấy ra một viên bán thông thiên thánh đan từ trong nhẫn càn khôn. Giao cho lão giả áo tơi, bán thông thiên thánh đan này phẩm chất không tệ, hồn thạch này là của ngươi. Lão giả áo tơi kiểm tra bán thông thiên thánh đan mà Diệp Thần Phong đưa. Lộ ra vẻ hài lòng nói, bất quá tiểu bối, ta nhắc nhở ngươi một câu, hồn thạch này phong ấn linh hồn cực kỳ đáng sợ, với thực lực ngũ tinh đạo chủ cảnh giới của lão phu, cũng không dám luyện hóa, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ cẩn thận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Thần Phong mỉm cười, thu viên hồn thạch phong ấn thần bí chi hồn vào càn khôn cảnh, tiếp tục đi dạo tổ nhai. Trong khoảng thời gian đó, Diệp Thần Phong để ý mấy bảo vật trong tổ nhai, nhưng vì thứ mà chủ nhân bảo vật cần quá hiếm, Diệp Thần Phong căn bản không có, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Đây là cái gì? Ngay lúc đoàn người Diệp Thần Phong sắp đi đến cuối tổ nhai, Diệp Thần Phong phát hiện một mảnh bảo vật toái phiến lớn cỡ lòng bàn tay. Bề mặt chẳng những không có bất kỳ đường vân nào, ngược lại còn hơi rỉ sét, tuy rằng mảnh bảo vật toái phiến này trông rất bình thường, nhưng phệ thần não lại sinh ra đồng cảm với nó, khiến Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới hỏi giá, mảnh bảo vật toái phiến này giao dịch như thế nào? Diệp Thần Phong nhẹ khẽ vuốt khối bảo vật toái phiến rỉ sét này, mở miệng hỏi, một kiện bán thông thiên thánh khí. Nam tử mặc trường bào xám, hai bên tóc mai hoa râm, khóe mắt có một vết sẹo rõ ràng lạnh lùng nói, chỉ một mảnh bảo vật toái phiến này mà ngươi muốn đổi bán thông thiên thánh khí? Huyết Khô Lâu lạnh giọng nói, thích thì mua, không thích thì tránh ra. Nam tử vết sẹo lạnh lùng liếc Huyết Khô Lâu, không nhịn được nói, ta rất thích mảnh bảo vật toái phiến này, ta muốn nó. Ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị xuất ra lam sắc trường thương giao dịch mảnh bảo vật toái phiến này, một giọng nói không hài hòa vang lên. Một tên mặc trường bào hoa lệ, đầu đội mũ ngút trời, chân đạp mãng xà lân hoa, thực lực đạt tới ngũ tinh chúa trời cảnh giới chậm rãi đi tới. Trong tay hắn còn lơ lửng một thanh trường kiếm đẳng cấp bán thông thiên thánh khí. Mảnh bảo vật toái phiến này là ta thấy trước, nếu ta không muốn, các hạ hãy cướp mua. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc hắn một cái nói, ngươi có bán thông thiên thánh khí? Nam tử hoa bào lạnh miệt nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong đang ở nhất tinh đạo chủ cảnh giới, khinh thường nói, ta thấy ngươi rất vô vị. Diệp Thần Phong lắc đầu, lấy ra lam sắc trường thương đẳng cấp bán thông thiên thánh khí. Không biết cây trường thương này có thể đổi mảnh bảo vật toái phiến này của các hạ không? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Có thể. Nam tử vết sẹo liếc qua trường kiếm bán thông thiên thánh khí trong tay nam tử hoa bào, rồi liếc nhìn lam sắc trường thương trong tay Diệp Thần Phong. Thích lam sắc trường thương hơn. Chờ một chút, ta lại thêm ba cái cực phẩm chân linh thánh khí, đổi mảnh bảo vật toái phiến này cho ngươi. Nam tử hoa bào khẽ cau mày, lại lấy ra ba cái cực phẩm chân linh thánh khí để tăng giá. Ta không hứng thú với cực phẩm chân linh thánh khí, dù ngươi có thêm bao nhiêu cũng vô dụng. Nam tử vết sẹo lạnh lùng nói, được rồi, mảnh bảo vật toái phiến này là của ngươi. Nam tử vết sẹo không hề dây dưa, ném mảnh bảo vật toái phiến cho Diệp Thần Phong, trao đổi lấy lam sắc trường thương trong tay hắn. Các hạ, ngươi vừa làm một giao dịch lỗ vốn rồi đấy. Tuy rằng bán thông thiên thánh khí rất chân quý, nhưng so với mảnh vỡ thông thiên thánh khí thì vẫn có giá trị chênh lệch rất lớn. Huống chi, mảnh bảo vật toái phiến này của ngươi còn là mảnh vỡ của một thông thiên thánh khí phòng ngự. Nếu dung luyện vào trong bảo giáp, có thể tăng rất nhiều khả năng phòng ngự. Thấy giao dịch không thành, nam tử hoa bào nói ra giá trị của mảnh bảo vật toái phiến một cách hèn hạ. Mảnh bảo vật toái phiến là của hắn, có gì ngươi cứ nói với hắn, không còn liên quan đến ta nữa. Nam tử vết sẹo liếc nhìn mảnh bảo vật toái phiến, không có ý muốn đổi ý, cất những bảo vật khác trong gian hàng, xoay người rời đi. Đừng nghĩ ai cũng hèn hạ như ngươi, vô sỉ giống nhau, vẫn còn rất nhiều người xem trọng uy tín. Diệp Thần Phong nhìn nam tử hoa bào mặt tái xanh nói, chẳng qua nếu ngươi chịu cho ta một kiện trung phẩm thông thiên thánh khí, có lẽ ta sẽ để lại mảnh bảo vật toái phiến này cho ngươi. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, chúng ta đi xem. Nam tử hoa bào nhịn cơn giận trong lòng, để lại một câu ngoan thoại rồi xoay người rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Đi dạo thêm một vòng tổ nhai, tuy đã mất đi lam sắc trường thương và một viên bán thông thiên thánh đan, nhưng Diệp Thần Phong có chút thỏa mãn khi giao dịch được hai món đồ. Hắn kéo Hạ Văn Điệp mang theo Huyết Khô Lâu đi dạo lại một vòng tổ nhai. Khi hắn đi đến khu vực trung tâm tổ nhai, phát hiện nam tử hoa bào đang chọn một mảnh gỗ màu vàng sẫm, tản ra khí chất vương giả nhàn nhạt, đang cò kè mặc cả với người khác. Cửu hoàng mộc này không đáng một viên bán thông thiên thánh đan. Ta có ba viên cực phẩm chân linh thánh đan đây, không biết các hạ giao dịch với ta không? Nam tử hoa bào lấy ra ba viên cực phẩm chân linh thánh đan có phẩm chất cực cao, với chín đường đan văn quanh co. Cái này, lão giả áo trắng nhìn ba viên cực phẩm chân linh thánh đan trong tay nam tử hoa bào, do dự, ta có một viên bán thông thiên thánh đan, liền giao dịch với ngươi. Ngay lúc lão giả áo trắng có chút động tâm, Diệp Thần Phong lấy ra một viên bán thông thiên thánh đan nói, cửu hoàng mộc này là ta thấy trước, chẳng lẽ ngươi muốn cướp của ta? Nam tử hoa bào nhìn Diệp Thần Phong đến quấy rối, rất tức giận nói, sao lại giận rồi? Diệp Thần Phong mỉm cười, truyền âm nói, ta chính là muốn cướp của ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Được, thành giao. Nhìn viên bán thông thiên thánh đan trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong, mắt lão giả áo trắng lập tức sáng lên, sợ Diệp Thần Phong đổi ý, giao dịch bụi cây thối thể thánh vật cửu hoàng mộc cho Diệp Thần Phong. Chờ một chút, ta cũng có bán thông thiên thánh đan. Nam tử hoa bào không nghĩ đến một đại cơ duyên lại bị Diệp Thần Phong cướp đi, tức giận nói, xin lỗi, bụi cây cửu hoàng mộc này đã là của ta rồi, ngươi mua đã muộn. Nói xong, Diệp Thần Phong cười cười, ngay trước mặt nam tử hoa bào, thu bụi cây cửu hoàng mộc vào càn khôn cảnh. Khi hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm, thì xoay người rời đi. Chương 1640, Diệp Thần Phong bày quầy bán hàng. Diệp thiếu, thực lực của người đó rất mạnh, chỉ sợ là một gã ngũ tinh chúa trời, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Huyết Khô Lâu cảm giác được thực lực của nam tử hoa bào rất mạnh, vượt xa chính mình, truyền âm nhắc nhở, ta biết, bất quá chờ chúng ta rời khỏi đây, hắn sẽ không đáng sợ. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười tự tin, có càn khôn cảnh, hắn không sợ nam tử hoa bào tập kích mình. Đi thôi, chúng ta tìm quầy hàng không người, bày quầy bán hàng bán một số thứ. Đi dạo một vòng, Diệp Thần Phong không còn vật gì ưa thích nữa, đi đến một quầy hàng không người, lấy ra một số thứ có giá trị cực cao mà mình có được những năm qua nhưng không dùng đến. Bày trong gian hàng, chờ khách hàng đến thăm. Diệp thiếu, đây là răng, móng vuốt và da thú của yêu thú đẳng cấp gì vậy? Cảm nhận được khí tức đáng sợ toát ra từ những vật liệu yêu thú mà Diệp Thần Phong lấy ra, Huyết Khô Lâu mở to mắt nhìn, giật mình hỏi, đây là tài liệu ta cắt từ trên xác của hai trung cấp tổ thú. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, trung cấp tổ thú. Huyết Khô Lâu hít vào một hơi, tổ thú coi như là ở thiên ngoại chiến trường cũng rất khó gặp được. Mà sự đáng sợ của trung cấp tổ thú thì Huyết Khô Lâu càng hiểu rõ. Năm đó hắn từng gặp một trung cấp tổ thú, nếu không phải mạng lớn, hắn đã sớm trở thành vong hồn trong miệng của trung cấp tổ thú rồi. Diệp thiếu, hỗn hư cánh sen này ngươi cũng muốn bán sao? Nhìn Diệp Thần Phong lấy hỗn hư cánh sen ra, Huyết Khô Lâu trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, yên tâm đi, ta có mấy đóa hỗn hư cánh sen này. Chỉ cần ngươi chân thành với ta, sẽ không thiếu ngươi đâu. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Diệp Thần Phong vừa bày đồ vật định bán lên quầy hàng, lập tức có một nữ tử mặc váy dài màu sắc rực rỡ, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tái nhợt, trên người tỏa ra âm hàn chi khí, cùng hai ông già đi đến. Đây là Tuyệt Mệnh Tổ Căn. Váy màu nữ tử nhẹ nhàng cầm lấy Tuyệt Mệnh Tổ Căn uyển như hình rồng, phân biệt thoáng một phát rồi hỏi, không sai, đây chính là Tuyệt Mệnh Tổ Căn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá cô nương thương thế quá nặng, tổn thương đến sinh mệnh chi cơ, chỉ e Tuyệt Mệnh Tổ Căn không thể chữa trị trọng thương trong cơ thể cô nương. Ngươi có thể cảm giác được ta bị thương? Váy màu nữ tử khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, có thể. Diệp Thần Phong gật đầu nói, hơn nữa ta còn có một vật, cùng Tuyệt Mệnh Tổ Căn này phối hợp, hoàn toàn có thể chữa trị trọng thương trong cơ thể cô nương, khu trừ hàn khí, để cô nương khôi phục đỉnh phong thực lực. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra một viên Hỏa Linh Thánh Quả vượt qua 5000 vạn năm. Hỏa Linh Thánh Quả, váy màu nữ tử mắt sáng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ, mà hai ông già đi theo nàng cũng lộ ra vẻ vui mừng nhàn nhạt. Đây không phải là Hỏa Linh Thánh Quả đơn thuần, mà là Hỏa Linh Thánh Quả vượt qua 5000 vạn năm. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, nói đi, ngươi muốn cái gì? Váy màu nữ tử kiềm chế nội tâm kích động hỏi, chữa thương tổ đan. Diệp Thần Phong mở miệng nói, các hạ đang nói đùa sao? Tuyệt Mệnh Tổ Căn này cùng Hỏa Linh Thánh Quả tuy rằng chân quý, nhưng không cách nào so với tổ đan, huống chi nếu ta có tổ đan, còn hứng thú với hai vật này của ngươi không? Váy màu nữ tử cho rằng Diệp Thần Phong trêu đùa mình, có chút tức giận nói, vậy thì thế này, cô nương có thể lấy ra vật phẩm giao dịch để tại hạ xem, nếu có vật nào ta thích, ta sẽ cùng cô nương trao đổi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, được. Váy màu nữ tử nhẹ gật đầu, từ trong động phủ tùy thân lấy ra không ít vật có giá trị không nhỏ, phiêu lơ lửng giữa không trung. Lập tức những người đi đường qua lại tại tổ nhai bị bảo vật nàng lấy ra hấp dẫn sâu sắc. Ngay khi mọi người đi đường muốn tiếp cận, hai ông già đi theo váy màu nữ tử bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, chấn nhiếp bốn phía, dọa những người đi đường nhao nhao lui về phía sau, không dám tới gần họ. Lục tinh đạo chủ đỉnh phong cao thủ, cảm giác được thực lực của hai ông già, Diệp Thần Phong không khỏi nhìn váy màu nữ tử thêm một cái, phát hiện trên quần áo của nàng có biểu tượng thân phận. Chúng ta lấy vật đổi vật, ngươi có thể tùy ý chọn hai bảo vật trong số những bảo vật ta lấy ra. Váy màu nữ tử hào khí nói, được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, dừng mắt ở một kiện bảo vật, khống chế phệ thần não thôi diễn, cảm ứng được hư thật của một kiện bảo vật. Ừ, đây là vật gì? Diệp Thần Phong đồng tử co lại, không khỏi nhìn về phía một viên hạt châu chất pháp tự nhiên. Mặt ngoài không có một chút văn lộ nào, với phệ thần não cường đại cũng không thể cảm ứng ra được hư thật của hạt châu này. Hạt châu này là ta tình cờ có được, bất quá ta cũng không giải được bí mật của nó, nhưng có một điểm có thể khẳng định, hạt châu này không đơn giản. Váy màu nữ tử chậm rãi nói, được, ta muốn hạt châu này cùng với huyết vương tàm tham này. Diệp Thần Phong chọn hai vật trong số nhiều bảo vật của váy màu nữ tử, rồi trao đổi tuyệt mệnh tổ căn cùng hỏa linh thánh quả cho nàng. Nhị lão, chúng ta đi thôi, Như Ý đã tìm được vật chữa thương. Váy màu nữ tử không chờ đợi thêm, quay người định rời đi. Chờ một chút, lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên gọi nàng lại. Thế nào, có việc? Váy màu nữ tử khẽ cau mày, không vui hỏi, cô nương không định giao cho ta mảnh hỗn hư cánh sen này sao? Nếu cô nương khôi phục thương thế, luyện hóa mảnh hỗn hư cánh sen này, nói không chừng cô nương có thể trong thời gian ngắn đột phá đến đạo thần chi cảnh. Đối diện với ánh mắt băng lãnh của váy màu nữ tử, Diệp Thần Phong không hề tức giận, truyền âm nói, hỗn hư cánh sen. Váy màu nữ tử mắt sáng lên, nhìn về phía hỗn hư cánh sen, nàng biết hỗn hư liên hoa, rõ hơn công hiệu của nó, nếu cánh hoa Diệp Thần Phong bán ra thật sự là cánh hoa hỗn hư liên hoa, thì sự trợ giúp đối với việc trùng kích đạo thần chi cảnh của nàng tuyệt đối rất lớn. Ta muốn hỗn hư cánh sen này, ngươi muốn cái gì? Váy màu nữ tử cẩn thận giám định hỗn hư cánh sen, cảm nhận được hỗn độn chi lực ẩn chứa trong cánh hoa, phân biệt ra thật giả, không lạnh không nóng nói, không biết ngươi có đạo ý quả không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói, làm sao ngươi biết ta có đạo ý quả? Váy màu nữ tử biến sắc, hai tròng mắt lạnh như băng bắn ra những ánh sáng lạnh lẽo, dường như muốn nhìn thấu Diệp Thần Phong. Cô nương đừng hiểu lầm, vị bằng hữu của ta là tiên thiên đạo thể, ta cầu đạo ý quả là vì nàng, cũng không biết trên người cô nương có. Cảm nhận được địch ý trong ánh mắt của váy màu nữ tử, Diệp Thần Phong giải thích, được, ta sẽ trao đổi với ngươi. Tuy đạo ý quả rất chân quý, nhưng chỉ cần có thể bước lên đạo thần chi cảnh, váy màu nữ tử nguyện ý trả bất cứ giá nào. Do dự một chút, nàng lấy từ trong tùy thân động phủ ra một hộp gấm giao cho Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong mở hộp gấm ra, lập tức một cỗ đạo ý chi lực cường đại tràn ngập trong hộp gấm. Tiểu văn tử, đạo ý quả này tặng cho ngươi. Sau khi giao dịch với váy màu nữ tử, Diệp Thần Phong đưa viên đạo ý quả có giá trị không thể đo lường này cho Hạ Văn Điệp. Công tử, nhìn trang phục của họ, có khả năng họ đến từ Nghịch Thiên Cung. Sau khi váy màu nữ tử cùng đoàn người rời đi, Huyết Khô Lâu truyền âm nói, ừ, ta biết. Diệp Thần Phong đã thôn phệ không ít ký ức linh hồn của đại năng, biết sơ lược về Nghịch Thiên Cung, đại thế lực thứ hai của thiên ngoại chiến trường, đã sớm nhận ra thân phận của ba người váy màu nữ tử thông qua dấu hiệu trên y phục của họ. Bất quá Diệp Thần Phong không có ý định kết giao với Nghịch Thiên Cung. Hắn hiện tại chỉ muốn giao dịch được vật trong lòng, nhanh chóng tăng thực lực lên, để ứng phó với những phiền toái và nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chương 1641, thu hoạch phong phú. Váy màu nữ tử vừa rời đi, lại có khách tới. Không biết tài liệu trên hai tổ thú này bán như thế nào. Một người đàn ông trên người tỏa ra kiếm ý mãnh liệt, lưng đeo một thanh trọng kiếm, mặt đầy râu, mắt to mày rậm, quét mắt qua những tài liệu chân quý của hai đại tổ thú, thấp giọng hỏi, ta cũng cần cực phẩm chân linh thánh kiếm, không biết trên người các hạ có bao nhiêu. Cảm nhận được kiếm ý trọng kiếm nam tử tỏa ra, Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, trên người ta có hơn 20 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi 10 thanh. Trọng kiếm nam tử nói, nếu thêm cây huyền cấp kiếm thảo này thì sao? Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, lấy ra cây huyền cấp kiếm thảo lấy được từ đại năng Thanh Thiên tộc thiên chủ mà mình đã giết. Được, ta cho ngươi 20 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm. Nhìn cây huyền cấp kiếm thảo trong tay Diệp Thần Phong, mắt trọng kiếm nam tử sáng lên, giọng nói vang dội như tiếng trống, thành giao. Huyền cấp kiếm thảo, tài liệu của hai đại tổ thú đối với Diệp Thần Phong vô dụng, nhưng cực phẩm chân linh thánh kiếm lại rất hữu dụng với Diệp Thần Phong. Sau khi nhận được 20 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm, uy lực của Càn Khôn kiếm trận sẽ tiếp tục tăng lên. Sau khi giao dịch, trọng kiếm nam tử đeo thanh trọng kiếm sau lưng, bước đi nặng nề rời đi. Thiên ngoại chiến trường này quả không hổ là nơi gần hư thần giới nhất, cao thủ thực sự quá nhiều. Tuy trọng kiếm nam tử cố gắng che giấu thực lực, nhưng dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong vẫn mơ hồ cảm nhận được cảnh giới thật sự của hắn. Hắn cũng giống như váy màu nữ tử, đều là cao thủ lục tinh đạo chủ đỉnh phong, thực lực thâm bất khả chắc. Sau khi giao dịch liên tiếp năm vật, trong gian hàng của Diệp Thần Phong chỉ còn lại huyền cấp bổn nguyên đạo bia, vài món cực phẩm chân linh thánh khí, thạch trung nhũ hữu ích cho yêu tộc tu luyện, cùng một quyển trục cổ, mà quyển trục cổ ghi chép Thương Thiên Quyết, chân linh thánh quyết truyền thừa của Thanh Thiên tộc. Thương Thiên Quyết, người to gan lớn mật, dám bán Thương Thiên Quyết của Thanh Thiên tộc ta. Một cao thủ Thanh Thiên tộc vô tình phát hiện bí mật quyển trục cổ mà Diệp Thần Phong bán ra, tức giận tím mặt, lớn tiếng trách mắng, mà giọng nói của hắn lập tức thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Thế nào, Thương Thiên Quyết này không thể bán? Diệp Thần Phong quét mắt nhìn cao thủ Thanh Thiên tộc cảnh giới tiên đế, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi làm cách nào có được Thương Thiên Quyết này? Nếu ngươi thành thật khai báo, Thanh Thiên tộc ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cao thủ Thanh Thiên tộc tức giận hét, đây là ta giết thiên chủ Thanh Thiên tộc mà có được, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Thần Phong hời hợt nói, khiến phổi của mấy cao thủ Thanh Thiên tộc đều sắp tức nổ. Hành vi này của Diệp Thần Phong không nghi ngờ gì là đánh vào mặt Thanh Thiên tộc, bất quá tổ nhai cấm động thủ, mấy người lại đoán không ra hư thật của Diệp Thần Phong. chỉ có thể ghi nhớ kỹ dáng vẻ của hắn, cắn răng nuốt vào bụng. Tiểu bối nhân tộc, mày lì, tốt nhất ngươi cầu nguyện đừng rơi vào tay ta, nếu không ta nhất định khiến ngươi hối hận khi đối đầu với ta. Người đàn ông mặc hoa bào, người đã nhiều lần bị Diệp Thần Phong cướp bảo vật, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, mang theo mấy cao thủ Thanh Thiên tộc rời đi. Đây thật sự là Thương Thiên Quyết của Thanh Thiên tộc. Mấy người Thanh Thiên tộc vừa đi, một lão giả tóc bạc đi tới, nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi hỏi, hàng thật giá thật? Diệp Thần Phong gật đầu nói, ta muốn Thương Thiên Quyết này, ngươi ra giá đi. Lão giả tóc bạc thấp giọng nói, muốn mua về để nghiên cứu kỹ thần thông của Thanh Thiên tộc. Nếu tiền bối có đan dược giúp vị bằng hữu của ta thuận lợi đột phá đến tứ tinh quỷ chủ cảnh giới, Thương Thiên Quyết này sẽ là của tiền bối. Diệp Thần Phong chỉ vào Huyết Khô Lâu bên cạnh mình, viên đan dược kia cho ngươi. Lão giả tay phải lật lại, một viên đan dược lớn bằng trái nhãn, có 9 đường vân, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm xuất hiện trong tay, Thiên Cơ Thánh Đan. Nhìn viên đan dược trong lòng bàn tay lão giả, mắt Huyết Khô Lâu lập tức sáng lên, nhận ra lai lịch của viên đan dược kia. Thiên Cơ Thánh Đan là đan dược mà cao thủ cấp chủ mơ ước, có xác suất cực lớn tăng lên cảnh giới của bất kỳ cao thủ cấp chủ nào. Mà Huyết Khô Lâu một chân đã bước vào tứ tinh quỷ chủ cảnh giới, có được Thiên Cơ Thánh Đan, hắn có 9 phần 10 khả năng đột phá đến tứ tinh quỷ chủ. Được, ta sẽ giao dịch với tiền bối. Nhìn biểu hiện của Huyết Khô Lâu, Diệp Thần Phong không do dự, dùng Thương Thiên Quyết đổi lấy Thiên Cơ Thánh Đan trong tay lão giả. Tiểu hữu, không biết Bổn Nguyên Đạo Bia này ngươi bán thế nào? Sau khi có được Thương Thiên Quyết, lão giả không lập tức rời đi, mà đưa mắt nhìn huyền cấp Bổn Nguyên Đạo Bia. Đây là một khối huyền cấp Bổn Nguyên Đạo Bia, ẩn chứa đạo ý Bổn Nguyên huyền cấp, vãn bối muốn dùng nó đổi lấy một kiện chiến y cấp bậc bán Thông Thiên Thánh Khí. Diệp Thần Phong đã có mảnh vỡ của Thông Thiên Thánh Khí, đang rất cần chiến y cấp bậc bán Thông Thiên Thánh Khí. Nếu như hắn có thể có được chiến y cấp bậc bán Thông Thiên Thánh Khí, rồi dung hợp mảnh vỡ của Thông Thiên Thánh Khí vào trong chiến y, phòng ngự của hắn sẽ đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Cho dù là đạo chủ cấp 6 muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng không dễ dàng. Đắt, hơi đắt, lão giả tóc bạc nói, huyền cấp Bổn Nguyên Đạo Bia thì ngược lại đáng cái giá đó. Nếu tiền bối thật sự có chiến y cấp bậc bán Thông Thiên Thánh Khí, vãn bối có thể thêm một món bảo vật. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra Quần Hồn Thiên Mộc có được từ hạ giới, cùng một cây Hồi Hồn Thảo. Không ngờ trên người ngươi có nhiều bảo vật như vậy, bất quá chỉ bằng hai vật này vẫn không thể trao đổi được chiến y cấp bậc bán Thông Thiên Thánh Khí. Lão giả tóc bạc nhìn Quần Hồn Thiên Mộc và Hồi Hồn Thảo, lắc đầu nói, vậy thêm Vạn Đao Đồ này thì sao? Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, lấy ra Vạn Đao Đồ cấp bậc cực phẩm chân linh thánh bảo lấy được khi giết chân cửu trưởng lão. Vẫn chưa đủ, lão giả tóc bạc lắc đầu nói, lão phu không phải làm khó dễ ngươi, mà là chiến giáp của lão phu, là một bộ chiến giáp toàn thân, giá trị không thua kém hạ phẩm phòng ngự thánh khí thông thiên. Tiền bối, nếu thêm vật này thì sao? Huyết Khô Lâu do dự một chút, lấy từ trong càn khôn giới chỉ tùy thân ra một hộp gấm. Khi hắn mở hộp gấm ra, một ánh lửa chói mắt bắn ra, đây là cành cây lão của Thái Dương Thần Mộc. Nhìn ánh lửa chiếu rọi, nhánh cây lưu động đạo ý thiên đạo, trong mắt lão giả tóc bạc ánh lên những tia sáng. Được rồi, xem như các ngươi có thành ý, lão phu sẽ giao dịch với ngươi. Vừa nói, lão giả tóc bạc lấy từ trong tùy thân động phủ ra một bộ chiến giáp màu vàng chói mắt, được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt, bao phủ những lớp vảy rồng, chỗ nắm đấm có những cái chùy đâm. Đa tạ tiền bối. Nhìn chiến giáp màu vàng mà lão giả tóc bạc lấy ra, Diệp Thần Phong lập tức biết vì sao hắn chậm chạp không giao dịch với mình. Bởi vì chiến giáp này có phẩm chất quá cao, tuyệt đối là cực phẩm trong chiến y bán Thông Thiên Thánh Khí. Sau khi giao dịch, số bảo vật trong gian hàng của Diệp Thần Phong đã ít hơn. Nhẫn đến chưa, bảo vật trong gian hàng của hắn rốt cuộc bị người đổi hết. Lại có thêm 7 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm phẩm chất không tệ. Trời sắp tối rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong không nói nhiều lời cảm tạ với Huyết Khô Lâu. Nhưng Huyết Khô Lâu giúp hắn, hắn cũng sẽ không bạc đãi Huyết Khô Lâu. Rời khỏi quầy hàng, Diệp Thần Phong cùng đoàn người chậm rãi đi ra ngoài tổ nhai. Đi về phía trước, Diệp Thần Phong đột nhiên dừng bước, nhìn về phía những quầy hàng chật kín người. Ở một quầy hàng, hắn cảm giác được một món bảo vật khiến hắn có chút hứng thú. Chương 1642, Nguyệt Diệp Minh. Đi, chúng ta qua đó xem một chút. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, mang theo Hạ Văn Điệp và Huyết Khô Lâu, gạt đám người chen lấn, đi đến bên cạnh quầy hàng có nhiều người nhất. Thấy người bán bảo vật, Diệp Thần Phong thần sắc khẽ giật mình, trong lòng sinh ra một tia cảm giác đặc biệt. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảm thấy mình chưa từng gặp người này, nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn hắn, Diệp Thần Phong lại có cảm giác quen thuộc. Nhưng vì sao có cảm giác này, Diệp Thần Phong cũng không nghĩ ra. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn đã bị một cành cây cổ thụ có kích thước bằng cánh tay trẻ con, tràn ngập ánh sáng không gian trong tay người thanh niên này thu hút. Đây là cành cây lão của Không Gian Thần Mộc. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, lập tức nhận ra hư thật của cành cây cổ thụ này. Lúc này, có rất nhiều đại năng thực lực bất phàm tiến lên hỏi giá, muốn mua cành cây lão Không Gian Thần Mộc này từ tay thanh niên. Hiểu rõ không gian quy tắc ẩn chứa trong cành cây lão, Tiểu huynh đệ, không biết không gian thần mộc này lão cảnh ẩn chứa mấy trọng không gian quy tắc. Một tên thân mặc sườn xám màu đen thêu mẫu đơn, thân thể đầy đặn được phác họa lồi lõm, trên người tản ra hương khí nhàn nhạt, cực kỳ mị lực, mỹ diễm thiếu phụ hỏi nhỏ, này lão cảnh ẩn chứa ngũ trọng không gian quy tắc. Trẻ tuổi nam tử không lạnh không nóng nói, ngũ trọng quy tắc, không gian quy tắc có cửu trọng cảnh giới, trong đó ba trọng cảnh giới đầu lực công kích có hạn. Nhưng tầng thứ tư không gian thứ nguyên, đến đệ ngũ trọng, không gian gió bão uy lực cực lớn, nếu có thể nắm giữ, uy lực có thể so với thông thiên thánh kỹ. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi muốn đổi bảo vật gì? Mỹ Diễm thiếu phụ hỏi tiếp, không có gì đặc định, chỉ cần chư vị lấy ra bảo vật nào có thể khiến ta ưa thích, ta liền giao dịch, trẻ tuổi nam tử chậm rãi nói. Tiểu huynh đệ, ngươi xem món bảo vật này của ta như thế nào? Mỹ Diễm thiếu phụ trầm tư một chút, lấy ra một sợi dây thừng nói, đây là một cây bạch long tác, được dùng từ gân của một con rồng trắng luyện chế mà thành, có thể trói buộc bất kỳ cao thủ nào dưới đạo thần. Đổi lấy lão cành không gian thần mộc này của ngươi, thấy thế nào? Gân rồng luyện chế mà thành, biết được bạch long tác là thật, không ít người hít vào một hơi. Long tộc tại hư thần giới là đại tộc, thập phần mạnh mẽ và bao che khuyết điểm, có rất ít người dám săn giết long tộc đại năng dùng thân rồng luyện chế bảo vật, bởi vì một khi để cho long tộc biết rõ, hầu như tuyên bố tử hình. Xin lỗi, bạch long tác này tuy rằng phẩm chất không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để đổi lão cành không gian thần mộc này. Trẻ tuổi nam tử lắc đầu nói, nếu như ngươi thật muốn, hãy dùng những bảo vật khác để đổi đi, nếu như ta lại thêm chiếc lông vũ phượng hoàng này thì sao? Mỹ Diễm thiếu phụ khẽ cắn môi một cái, lại lấy ra một chiếc lông vũ tản ra thất thải quang mang nói. Phượng hoàng chính là thần điểu, tinh thông vạn đạo, lông vũ của nó càng ẩn chứa đạo ý cường đại. Nếu có thể có được Phượng Hoàng Vũ Mao, tiến hành tìm hiểu, có thể hiểu được một phần Phượng Hoàng đối với đạo ý lĩnh ngộ. Vẫn chưa đủ, trẻ tuổi nam tử lắc đầu nói, vậy ta thêm viên hạ phẩm Thông Thiên Thánh Đan này nhé. Mỹ Diễm thiếu phụ lấy ra một hộp gấm, khi nàng mở hộp gấm ra, lập tức mùi thuốc nồng nặc tràn ngập, khiến người ta chỉ ngửi một lần đã có cảm giác thể hồ quán đỉnh. Xin lỗi, hạ phẩm Thông Thiên Thánh Đan đối với ta không có hứng thú. Trẻ tuổi nam tử lắc đầu, uyển chuyển từ chối, lão cành không gian thần mộc này quý giá đến vậy sao? Không ít người bị sự hào phóng của Mỹ Diễm thiếu phụ làm cho kinh ngạc, khó hiểu vì sao trẻ tuổi nam tử lại không động lòng. Ta cảm thấy không phải do thẻ đánh bạc của nàng kia không đủ, mà là tầm mắt của thanh niên kia quá cao, đối với những thẻ đánh bạc kia không có hứng thú. Ừ, có thể lấy ra lão cành không gian thần mộc để giao dịch, đủ thấy thân phận của thanh niên kia thật không đơn giản. Không ít người vây xem khe khẽ bàn luận, tiểu hữu, ngươi xem món bảo vật này của ta thế nào? Một tên dáng người khôi ngô, toàn thân tràn ngập cơ bắp cường tráng, đầu chọc nam tử cảnh giới lục cấp ma chủ đẩy đám người phía trước ra, triệu hồi một tòa tháp màu đen nói, hắc tháp rơi xuống lòng bàn tay hắn, một cỗ lực lượng khiến người ta khó thở tràn ngập từ trong tháp. Khí tức này mạnh mẽ, khiến nhiều người thực lực không đủ khó thở, càng có người bị khí tức này dọa mặt không chút máu, liên tục lùi về phía sau. Hạ phẩm Thông Thiên Thánh Bảo, thông qua khí tức tản ra từ hắc tháp, rất nhiều người nhận ra đẳng cấp của nó, phát ra âm thanh kinh hãi. Phải biết, hạ phẩm Thông Thiên Thánh Bảo tại thiên vực tuyệt đối là chấn tộc chi bảo, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng, rất nhiều người không thể tưởng tượng được có người lại cam tâm cầm hạ phẩm Thông Thiên Thánh Bảo để giao dịch. Ngay lúc không ít người hâm mộ vận khí tốt của trẻ tuổi nam tử, hắn lại quét mắt nhìn hắc tháp trong tay đầu chọc nam tử nói, xin lỗi, không đổi, không đổi. Nghe được câu trả lời của trẻ tuổi nam tử, không ít người mở to mắt, thế nào, hạ phẩm Thông Thiên Thánh Bảo không vừa mắt ngươi sao? Đầu chọc nam tử khẽ cau mày, có chút không vui hỏi, không sai, hạ phẩm Thông Thiên Thánh Bảo tuy rằng chân quý, nhưng ta không hề thiếu. Cho nên nếu các hạ muốn lão cành không gian thần mộc này, cần phải dùng bảo vật khác xem sao? Trẻ tuổi nam tử gật đầu nói, được, ta lại thêm một bảo. Vừa nói, đầu chọc nam tử lấy từ trong động phủ tùy thân ra một dạng san hô đỏ như máu, tràn ngập đạo ý cường đại, đây là san hô đạo ý thiên cấp. Nhìn đầu chọc nam tử đưa ra san hô cực lớn, mắt của trẻ tuổi nam tử sáng lên, hiển nhiên hắn có chút hứng thú với san hô này. Không sai, san hô này là ta lấy được ở sâu trong tinh hải, ẩn chứa 18 loại đạo ý thiên cấp huyền ảo. Đổi cho ngươi lão cành không gian thần mộc kia, thấy thế nào? Đầu chọc nam tử gật đầu nói, chư vị, không biết mọi người còn muốn đổi lão cành không gian thần mộc này không? Trẻ tuổi nam tử không trả lời ngay lời của đầu chọc nam tử, mà nhìn xung quanh mọi người, mở miệng hỏi. Hành động của hắn lập tức chọc giận đầu chọc nam tử, khiến sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Tiểu bối, ngươi đây là muốn ngồi đó tăng giá sao? Đầu chọc nam tử cố nén cơn giận nói, ta mặc dù có chút hứng thú với đạo ý san hô này, nhưng nó vẫn còn có chút tạm được. Nếu những người khác cuối cùng không lấy ra được bảo vật nào khiến ta động lòng, ta sẽ giao dịch với ngươi. Trẻ tuổi nam tử coi thường ánh mắt phẫn nộ của đầu chọc nam tử, thản nhiên nói, hừ, ta đã nhắm trúng thứ gì, ai dám tranh với ta? Đầu chọc nam tử bá đạo nói, Dạ Xoa, hắn là tử ma Dạ Xoa. Biết được thân phận của đầu chọc nam tử, không ít người lộ vẻ hoảng sợ, càng có rất nhiều người lặng lẽ rời đi. Tử Ma Dạ Xoa là đao phủ khét tiếng ở Bách Tinh Vực. Số tu sĩ chết trên tay hắn vượt quá 10 vạn. Từng có lời đồn, năm đó hắn để ý một nữ tử, nhưng nàng đã có hôn ước. Hắn để cho nữ tử tuyệt vọng, trực tiếp giết cả nhà vị hôn phu của nàng. Trong tuyệt vọng, nữ tử tự sát, mà hắn trong cơn giận dữ lại diệt cả nhà nữ tử. Gây sóng to gió lớn tại Bách Tinh Vực, ta dùng khúc gỗ này để đổi cùng ngươi. Thấy sao, mọi người đang sợ hãi Tử Ma Dạ Xoa, không dám giao dịch với trẻ tuổi nam tử. Diệp Thần Phong lấy ra từ càn khôn cảnh một khúc gỗ nhìn như bình thường. Thế tử mộc, mắt của trẻ tuổi nam tử bắn ra sự kinh ngạc lẫn vui mừng. Liếc mắt đã nhận ra lai lịch của thế tử mộc. Thế tử mộc, một loại khúc gỗ thần kỳ nhất trong vũ trụ, có được thế tử mộc tương đương có thêm một mạng. Vào thời khắc sống còn, thế tử mộc có thể giúp chủ nhân chịu ngay một kích chí mạng. Được, ta giao dịch với ngươi. Trẻ tuổi nam tử không chút do dự, lập tức dùng lão cành không gian thần mộc, cùng Diệp Thần Phong hoàn thành giao dịch. Tiểu tử, gan ngươi không nhỏ, dám cướp bảo vật ta đã nhắm trúng. Mặt Tử Ma Dạ Xoa trở nên âm lãnh, lạnh lùng nói, theo ý của các hạ, nơi này là hậu hoa viên của ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, không hề yếu thế phản kích, tiểu tử, mày cứng đầu, mạng của ngươi ta đã định rồi, chờ ngươi bước ra khỏi Vẫn Tinh Thành này, chính là ngày chết của ngươi. Tử Ma Dạ Xoa đột nhiên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn nói, cố mà trân trọng quãng thời gian còn lại đi, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Nói xong, Tử Ma Dạ Xoa kiêu ngạo, bá đạo xoay người rời đi. Các hạ không cần sợ, nếu kẻ đó dám làm tổn thương ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn. Trẻ tuổi nam tử trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra ánh sáng lạnh, nhìn bóng lưng của Tử Ma Dạ Xoa, kiên định nói, đa tạ hảo ý của các hạ, bất quá ta không sợ hắn. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi được không? Nguyệt Diệp Minh. Trẻ tuổi nam tử do dự một chút, nhìn khuôn mặt quen thuộc mờ ảo của Diệp Thần Phong, cho biết tên của mình, Nguyệt Diệp Minh, tên rất hay, ta nhớ kỹ rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề chờ đợi, mang theo Hạ Văn Điệp, Huyết Khô Lâu rời đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong thu hoạch không ít ở tổ nhai, nhưng hắn cũng rước lấy phiền toái, nhất là Tử Ma Dạ Xoa cảnh giới lục tinh ma chủ, càng mang đến cho hắn nguy hiểm không nhỏ. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không sợ, hắn chuẩn bị bế quan tu luyện một thời gian, chờ luyện hóa hết các bảo vật, thực lực tăng thêm một bước, đủ để đối phó với uy hiếp tử vong do Tử Ma Dạ Xoa mang lại. Chương 1643, Nhị Tinh Đạo Chủ. Huyết Khô Lâu, hỗn hư cánh sen này cho ngươi. Trở lại biệt viện thuê, Diệp Thần Phong lập tức đưa Hạ Văn Điệp cùng Huyết Khô Lâu vào càn khôn cảnh. Đưa một mảnh hỗn hư cánh sen cho Huyết Khô Lâu, Diệp thiếu không trách ta tư tàng bảo vật sao? Huyết Khô Lâu luôn lo lắng Diệp Thần Phong sẽ trách tội hắn tư tàng bảo vật, càng lo lắng Diệp Thần Phong cưỡng ép yêu cầu hắn giao bảo vật. Yên tâm đi Huyết Khô Lâu, ta sẽ không đòi bảo vật trên người ngươi, việc ngươi cần làm bây giờ là mau chóng tăng thực lực. Diệp Thần Phong mỉm cười, xua tan băn khoăn trong lòng Huyết Khô Lâu, cảm ơn Diệp thiếu, ta đi tu luyện đây. Huyết Khô Lâu cầm Thiên Cơ Thánh Đan và hỗn hư cánh sen, xoay người rời đi, tìm một nơi yên tĩnh, trong không gian tốc độ gấp 10 lần, trùng kích cảnh giới tứ tinh đạo chủ. Tiểu Văn Tử, ngươi cũng đi tu luyện đi, nhưng đạo ý quả này không được lập tức dùng, đợi ngươi tu luyện đến cảnh giới lục tinh đạo đế đỉnh phong, hãy dùng đạo ý quả trùng kích cảnh giới nhất tinh đạo chủ, Diệp Thần Phong dặn dò. Được. Hạ Văn Điệp khẽ gật đầu, cũng đi tìm tu trùng kích cảnh giới ngũ tinh đạo đế mảnh vỡ thông thiên thánh khí. Sau khi Hạ Văn Điệp và Huyết Khô Lâu rời đi, Diệp Thần Phong lấy mảnh vỡ thông thiên thánh khí ra, ba chân thánh đỉnh đi ra. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi ba chân thánh đỉnh ra, ném mảnh vỡ thông thiên thánh khí vào trong đỉnh, phun ra ba đại thánh hỏa đốt cháy luyện hóa. Trong khi ba chân thánh đỉnh luyện hóa mảnh vỡ thông thiên thánh khí, Diệp Thần Phong lấy viên hắc sắc hồn thạch thần bí ra, cẩn thận nghiên cứu, thật là một nguồn linh hồn lực đáng sợ. Trong hắc sắc hồn thạch này rốt cuộc phong ấn linh hồn gì? Khi lực lượng phệ thần não thấm vào hắc sắc hồn thạch, Diệp Thần Phong cảm nhận được một cỗ khí tức linh hồn đáng sợ. Cỗ linh hồn này mạnh mẽ, vượt xa sức tưởng tượng của hắn, nếu không có phệ thần não, hắn căn bản không dám cởi bỏ bí mật của hắc sắc hồn thạch này, càng không bỏ ra nhiều tiền mua món đồ ẩn chứa nguy hiểm này. Để ta xem hắc sắc hồn thạch này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, phá giải cấm chế trong hắc sắc hồn thạch. Dưới sự phá giải cực hạn của phệ thần não, cấm chế trong hắc sắc hồn thạch càng ngày càng lỏng, một đại linh hồn mạnh mẽ bị phong ấn trong hồn thạch bắt đầu náo động. Cuối cùng, cấm chế hồn thạch bị phá nát, một nguồn linh hồn lực vượt quá tưởng tượng của Diệp Thần Phong tràn ra từ hắc sắc hồn thạch, như thủy triều cuồn cuộn, xông thẳng vào trong hồn hải của Diệp Thần Phong, bản tổ tàn hồn cuối cùng cũng thoát khốn. Trong hồn hải của Diệp Thần Phong xuất hiện một khuôn mặt ma dữ tợn, phát ra thanh âm khiến linh hồn Diệp Thần Phong run rẩy, lớn tiếng hô hào, ma tổ tàn hồn. Diệp Thần Phong không ngờ rằng thứ phong ấn trong hồn thạch lại là một đám tàn hồn ma tổ. Phải biết, ma tổ là tồn tại cao cấp nhất trong vũ trụ, có khả năng hủy thiên diệt địa, một đám tàn hồn của hắn có thể dễ dàng giết chết cao thủ đạo thần. Có thể nói, khi hư thần không ra, cao thủ cấp tổ vô địch khắp thiên hạ. Tiểu bối, không ngờ thân thể của ngươi lại mạnh mẽ như vậy, chi bằng hãy giao nó cho bản tổ đi. Bản tổ hứa, chờ bản tôn của ta thoát khốn, nhất định sẽ mang thân thể này của ngươi chinh chiến thiên hạ. Ma tổ tàn hồn rất hài lòng với nhục thể của Diệp Thần Phong. Hung tợn nói, muốn thôn phệ linh hồn của ta, chiếm đoạt nhục thể của ta, kiếp sau đi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, phệ thần não hiện ra trong hồn hải của hắn, hóa thành mấy hắc động không gian, cấm chế ma tổ tàn hồn ở giữa. Sau một khắc, phệ thần não hóa thành mấy hắc động thôn phệ, phát ra vô tận lực thôn phệ, rót vào ma tổ tàn hồn, điên cuồng thôn phệ lực tàn hồn của hắn, làm tan rã hồn thể của hắn. Con mẹ nó, đây là thứ quỷ gì, để bản tổ diệt. Bị mấy hắc động thôn phệ tấn công, ma tổ tàn hồn giận dữ gầm thét, phóng thích linh hồn lực lượng cường đại, đánh về phía các hắc động thôn phệ đang giam cầm mình. Muốn phá nát từng hắc động, nhưng phệ thần não là khắc tinh của mọi linh hồn lực lượng mà ma tổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.